Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 4, bản tiểu thư không thích đáng cá mặn. Jinchuriki, chạy, chỉ ngươi cái dạng này còn muốn làm cái gì sử thượng đệ nhất nữ Hokage? Sử thượng tối cường Hokage, liền sử thượng yếu nhất Hokage Sarutobi đều mạnh hơn ngươi. Si Phong sát hứng thú nhìn Kushina cái kia mái tóc màu đỏ không ngừng huy vũ. Trong miệng cũng là không ngừng giễu cợt. Hỗn đàn, lão nương ta đã chạy 23 vòng A. Kushina chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tiếp không ngừng thở hổn hển. Ngươi xem một chút những người đó, bọn họ sớm liền buông tha. Một tòa thao trường, Si Phong trong lớp học sinh trên cơ bản đều đã vô lực than ngã xuống đất. Duy nhất còn có thể chạy động ngoại trừ thân là Uzumaki nhất tộc. Trời sinh thân thể cường kiện Kushina, chính là ý chí vô cùng kiên định Namikaze Minato. Si Phong nói qua không dạy những người khác, thế nhưng chưa nói không cho những người khác đi theo hắn học. Ở Namikaze Minato như có như không tiết lộ dưới, trong ban có một bộ phận người chẳng đáng Si Phong, tìm người khác cáo trạng đi. Còn có một bộ phận gắng gượng theo Kushina huấn luyện. Thế nhưng Kushina huấn luyện là Si Phong vì thân thể của hắn thiết kế. Nơi nào là vì đại chúng người? Cho dù là Namikaze Minato, hiện tại cũng chỉ là dựa vào ý chí ở gượng trống. Những người khác sớm liền buông tha. Si Phong trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng là vẫn cửa không lưu tình nói. Cùng một đám rác rưởi có gì có thể so? Trận đấu người nào so với ai khác càng rác rưởi sao? Ghê tởm, một tiếng tràn ngập oán niệm loli rít gào. Ha ha, một tiếng tràn ngập vui thích lão sư tiếng cười. Namikaze Minato đã có chút ý chí hoảng hốt, nghe hai người thoại ngữ, tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này tóc đỏ nữ hài, vẫn còn có khí lực cãi nhau. Đây thật là, Si Phong ngồi trên ghế, nhìn Namikaze Minato còn đang kiên trì thân ảnh, trong lòng cũng là có điểm bất đắc dĩ. Ai, tại sao còn kiên trì a? Nếu như ngươi không phải kiên trì, ta trực tiếp mượn cớ bọn họ theo không kịp huấn luyện của ta, sau đó mang theo Kushina đơn độc huấn luyện không tốt sao? Ta đơn độc huấn luyện có thể là có thể nạp liệu thật là nhiều. Si Phong cứ như vậy nhìn Kushina bước chân, yên lặng không tiếng động. Si Phong, ngươi tại sao muốn thu nàng làm đồ? Sarutobi, ngươi nhưng thật ra vô cùng rảnh rỗi sao? Si Phong phía sau, một cái cũng không phải thân ảnh cao lớn hiện lên. Một nắm râu mép, thật cao cái chán, nghe được Si Phong trêu đùa. Sarutobi lại không trả lời. Ngược lại sắc mặt hơi trùng xuống trọng. Ngươi biết ta là vì cái gì đem nàng tìm đến a? Nàng đối với chúng ta Konoha rất trọng yếu. Coi như ta là Hokage, cũng rất khó buông tha nàng. Nàng là đệ tử của ta. Si Phong khẽ cười nói. Có thể cái này liên quan đến Konoha tương lai. Sarutobi thanh âm lập tức cất cao. Cửu vĩ là Konoha lực trấn nhiếp. Jinchuriki phải tồn tại. Mà Mito đại nhân đã kiên trì không được bao lâu. Konoha cần nàng tới hy sinh. Si Phong trên mặt lại đầy là khinh thị. Sarutobi, người hiện tại cũng càng ngày càng thích ứng một cái Hokage. Còn cần nàng hy sinh. Hokage không phải hẳn là đi bảo hộ thôn dân sao? Nàng bây giờ cũng là một cái Konoha thôn dân. Sau đó ngươi muốn đi hy sinh nàng. Ta có thể không nhớ rõ người Hokage tuyên thệ bên trong là la như vậy đó a. Sarutobi khuôn mặt xấu hổ. Thế nhưng cuối cùng, lý trí còn chiến thắng xấu hổ. Ta cũng biết ta hẳn là làm như vậy. Nếu như có thể, ta cũng muốn tiếp nhận nàng tới hy sinh. Nhưng là ta làm không được. Vì Konoha, ta cũng có thể ngoan đắc quyết tâm tới. Coi như nàng là đệ nhất phu nhân. Uzumaki Mito đại nhân thân tộc. Coi như nàng là Uzumaki Mito đại nhân thân tộc. Không phải. Coi như là đệ nhất. Thậm chí ta thân tộc. Ta cũng ác được quyết tâm. Si Phong vẫn như cũ đạm mạc. Sarutobi thở hổn hển, một hít một thở, lồng ngực không ngừng phập phồng. Qua một trận, Sifong bỗng nhiên giơ ngón tay lên lấy Namikaze Minato nói. Ngươi xem hài tử kia. Thế nào? Sarutobi nghi ngờ nhíu mày. Hài tử kia, ta nhớ được hình như là Namikaze Minato. Là một thường dân ninja. Thành tích không sai. Là một mầm. Làm sao vậy? Người có nhớ hay không lại thu một đồ? Sifong nhẹ giọng nói. Người muốn cho ta thu hắn làm đồ. Sarutobi chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhìn một trận, mới nói. Đích xác là một mầm mống tốt. Bất kể là tâm lý vẫn là thân thể tố chất đều nổi tiếng. Thế nhưng người cũng biết. Ta bây giờ còn muốn làm Hokage công tác. Không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố học sinh mới. Đợi chút nữa ta sẽ nhường Orochimaru tới dạy hắn được rồi. Nhân tài như vậy cũng đáng giá đặc biệt đề thăng. Sifong nháy nháy con mắt. Luôn cảm giác vừa rồi dường như nghe lầm tên. Người nói là người nào? Orochimaru à. Hắn chính là Konoha tinh anh thượng nhẫn. Học thức cũng là siêu quần bạt tụy. Cũng có tư cách giáo dục học sinh à. Có gì không đúng sao? Đói. Được rồi. Vẻ mặt lạnh như băng giống như một khối băng Orochimaru cùng vẻ mặt ôn hòa. Được người xưng là tiểu thái dương Namikaze Minato sẽ phát sinh cái gì thần kỳ phản ứng hóa học. Cái này liền Sifong cũng không biết. Sifong thở thật dài. Bất kể như thế nào. Nàng cũng là đệ tử của ta. Người biết. Ta sẽ không ngồi xem bất kể. Nhưng là, ngươi không cần phải gấp. Chúng ta hỏi trước một chút bản thân nàng ý kiến a. Sifong vung tay lên, mãn bất tại hồ nói. Nàng tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng cũng là một cái ninja. Con đường của mình hẳn là từ tự mình tiến tới quyết định. Còn lại bất kể là ai, cho dù là lão sư, cũng không có tư cách này. Sarutobi trầm mặc khoảng khắc, gật đầu. Ai? Để cho ta tới làm. Cửu vĩ Jinchuriki, Hokage phòng làm việc. Kushina vẻ mặt mộng nhiên chỉ cùng với chính mình mặt. Ân, Sarutobi gật đầu, nhìn lướt qua bên cạnh Sifong tiếp tục nói. Đương nhiên, không phải tuyệt đối, chỉ là chúng ta bây giờ muốn nghe ý kiến của ngươi. Không muốn liền cự tuyệt, không có gì lớn. Sifong ở một bên bỏ thêm một câu. Sarutobi hung hăng trợn mắt nhìn Sifong, xoay đầu lại, dùng một loại trọng giọng nói. Đây là vì Konoha, chúng ta hy vọng ngươi có thể tiến hành một chút hy sinh. Đương nhiên, Konoha tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào bề tôi có công. Chúng ta không muốn cũng không cần miễn cưỡng. Nói chữ bất thì tốt rồi. Sifong lại bỏ thêm một câu. Kushina nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói nhỏ. Cửu vĩ, chính là cái kia từ xưa đến nay mãnh thú a. Loại đồ vật này, ta mới không cần. Sarutobi mặt lập tức liền khổ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.